Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3166. Chương 3166. Xuất thủ. Tôn huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Vũ Triết trước hết để cho hai nữ thối lui một số. Sau đó lại trưng cầu Tôn Kính Hoành ý kiến. Dù sao bọn hắn không có thời gian đi thương lượng, Lữ Vi cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Bọn hắn, trước mắt hẳn còn chưa biết ứng phó như thế nào chúng ta ẩn thân hiệu quả a. Nếu như cho tới bây giờ không biết đến, ta cảm thấy hy vọng rất lớn. Tôn Kính Hoành hơi phân tích một chút, sau đó gật gật đầu. Làm đi, Tôn Kính Hoành phân tích rất có đạo lý. Ẩn thân trận bàn tại Mê Xuyên Đại Lục, kia thật là rất nhiều võ giả đều biết, cũng đều rõ ràng ứng đối ra sao vừa mới tiến hành ẩn thân người. Phạm vi lớn công kích nha, chỉ cần vẫn là phụ cận, bị công kích lan đến gần, vậy liền khẳng định sẽ hiển lộ ra thân hình tới. Nhưng là, nếu như là lần thứ nhất kiến thức đến ẩn thân, tuyệt đại đa số người phản ứng là không có nhanh như vậy. Ngay lập tức đoán chừng chính là mộng, làm sao hào hào đột nhiên liền biến mất. Đây tuyệt đối sẽ là cảm giác đầu tiên, sau đó phản ứng nhanh người, sẽ tại tương đối ngắn thời điểm nghĩ đến, người không thể thật trực tiếp biến mất, kia nói không chính xác liền lập tức bắt đầu phạm vi lớn công kích. Mà tư duy tương đối chậm người, có lẽ trôi qua rất lâu, hắn cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp này. Tóm lại, cái này kỳ thật cùng tu vi không có quá lớn quan hệ. Đây là đầu óc có đủ hay không linh hoạt nguyên nhân. Giống La Minh loại này, đoán chừng rất nhanh liền có thể nghĩ đến. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đã lặng lẽ thối lui. Thi triển kế hoạch này chỉ cần Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người đầy đủ. Hai người bọn họ vẫn là không muốn bạo lộ ra tốt. Miễn cho chờ chút bắt đầu kế hoạch chạy trốn thời điểm lại càng dễ ngoài ý muốn nổi lên. Theo bọn hắn lập kế hoạch xuống tới, Lữ Vi cách bọn họ đã không đủ vạn mét. Nàng là tại trong tầng trời thấp phi hành. Cái này một mảnh nhỏ khu vực chung, cũng không có cái gì rừng rậm, cũng không quá ảnh hưởng. Mà tại phía sau nàng, đuổi theo nàng người cách xa nhau lấy hơn một vạn mét. Khoảng cách không tính rất gần, nhưng cũng không phải quá xa xôi. Chỉ bất quá khoảng cách này y nguyên còn tại bị nàng kéo ra. Trước mắt rảnh tay truy kích người thực lực cũng không bằng nàng. Lữ Vi lúc này rất hưng phấn. Cho tới bây giờ, bọn hắn huyết vân đường trên cơ bản xem như thành công cướp được bản này tu luyện điển tịch. Cái này chính là chủ thần cấp trung đứng đầu nhất tu luyện công pháp. So chính nàng tu luyện muốn tốt rất nhiều. Mặc dù nàng thuộc tính không quá phù hợp, nhưng cái này giá trị rất nhiều tài nguyên không phải sao. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành mắt thấy Lữ Vi cùng hai người mình khoảng cách càng ngày càng gần. Nói không khẩn trương kia là giả. Dù sao tại Lữ Vi đằng sau còn treo nhiều như vậy cao thủ. Bây giờ nhìn lại bọn hắn xem như ba cái phe phái. Chỉ khi nào gặp được bọn hắn đến giật đồ, đối phương tuyệt đối liền lập tức biến thành một cái phe phái. Toàn lực trước tiên đem bọn hắn giải quyết cho. Chủ thần cảnh cường giả phi hành có bao nhanh? Nơi này mặc dù không phải Mê Xuyên Đại Lục, tốc độ phi hành đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng vạn mét khoảng cách, kia thật cũng liền so một cái chớp mắt chậm không có bao nhiêu. Làm Lữ Phi sắp xuất hiện tại Bạch Vũ Triết bọn hắn trên không thời điểm. Bạch Vũ Triết đột nhiên đầu tiên xuất thủ. Loạn, chấn, liệt, diệt, cơ hồ là không phân tuần tự. Bạch Vũ Triết liên tục bốn chiêu, thần hồn chấn đãng, sát chiêu xuất thủ. Tất cả đều một mạch đánh vào Lữ Phi trên linh hồn. Lữ Phi đối với điểm này thật là một điểm đề phòng đều không có. Có lẽ tại Bạch Vũ Triết phát động thời điểm, nàng cảm nhận được một cỗ sát khí. Nhưng khi nàng cảm nhận được sát khí thời điểm, công kích linh hồn cũng đã giáng lâm. Ngay tại phi hành bên trong bay, Lữ Vi sắc mặt đột nhiên đại biến, phát ra một tiếng thống khổ thét lên, thân hình từ trong tầng trời thấp trượt xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN